Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 47, giải lên quan phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua cận kinh hãi, hồ trưởng quầy liền quỳ rạp xuống, đa tạ Đông gia thần thông quảng đại, cứu tiểu nhân một mạng. Tân Diệu vội đỡ ông dậy, trưởng quầy không cần làm vậy. Nhìn Tân Diệu với ánh mắt sáng rực, hồ trưởng quầy như thấy nàng lần đầu tiên. Đông gia, tuổi còn trẻ mà tinh thông thuật tướng số thế này, chắc hẳn là có thiên phú. Tân Diệu ngẫm một lúc, mỉm cười gật đầu. Phải, là thiên phú, tiểu nhân đã nói mà. Hồ trưởng quầy thở dài một tiếng. Tân Diệu, sao nghe giọng điệu kéo dài của trưởng quầy lại lộ rõ vẻ tiếc nuối như vậy? Quả thực hồ trưởng quầy cảm thấy tiếc nuối. Ai thấy thuật tướng số huyền diệu thế này lại chẳng muốn học. Tiếc nuối xong, ông lại thêm phần cảm động. Đông gia, tiểu nhân không đáng để người mạo hiểm như vậy. Sao không gọi hộ vệ theo cùng? Tân Diệu đã đoán hồ trưởng quầy sẽ hỏi câu này, nên đáp ngay, dù sao chỉ là suy đoán, không cần làm to chuyện. Trưởng quầy gặp rắc rối ta có thể giúp một tay. Còn nếu không có chuyện gì, thì cũng coi như ta dạo chơi dưới ánh trăng đẹp đêm nay thôi. Đông gia vẫn là quá mạo hiểm rồi. Người dù sao cũng là nữ tử. Đêm nay kẻ ác nếu võ công cao cường, chẳng phải sẽ liên lụy đến người sao? Hồ trưởng quầy vừa nghĩ đến bộ dạng dữ tợn của Lý Lực khi giơ tảng đá lên, trong lòng không khỏi sợ hãi. Trưởng quầy không cần lo nghĩ nhiều. Ta đã dám đi, đương nhiên có cách ứng phó. Thấy hồ trưởng quầy vẫn còn nghi hoặc, Tân Diệu bình thản nói, ta mang theo gạch mà. Hồ trưởng quầy, à, mà trưởng quầy sao lại đi đến kho hàng vào ban đêm? Tân Diệu thuận miệng hỏi. Hồ trưởng quầy thở dài, hôm nay tiểu nhân phát hiện một cuốn thi tập đã bán hết, đã dặn thợ ở xưởng in sáng mai phải in thêm. Nhưng vừa nằm xuống lại nhớ ra bản khắc của cuốn thi tập ấy có một chữ sai. Tuy in ra không ảnh hưởng gì lớn, nhưng đã nhớ thì nên sửa lại. Chỉ là nhất thời không nhớ nổi là tấm khắc nào. Trong lòng cứ mãi băn khoăn không yên, nên ta mới qua xem lại. Nghe xong, Tân Diệu không khỏi bật cười. Không ngờ hồ trưởng quay lại là người nóng nảy như vậy. Đông gia, ngày mai thật sự đưa Lý Lực lên quan phủ sao? Tân Diệu khẽ cười, giam hắn qua đêm rồi, ngày mai hắn ắt sẽ khai, đợi hắn khai xong rồi hãy đưa đến quan phủ. Đông gia thật là, hồ trưởng quầy nhất thời không biết khen sao cho phải. Đã khuya rồi, nghỉ ngơi thôi. Một đêm trôi qua, Tân Diệu thấy Lý Lực gục đầu ủ rũ, vẻ mặt như cây cà héo xương. Ô ô ô, vừa thấy Tân Diệu, Lý Lực như thể đã dốc hết sức lực để run lên. Tiểu Liên, lấy miếng vải trong miệng hắn ra. Tiểu Liên nhanh chóng gỡ miếng rẻ trong miệng Lý Lực ra, khiến hắn cứng đơ cả hàm. Một lúc lâu sau mới run rẩy thốt lên, ta khai, ta khai. Tân Diệu khẽ gật đầu. Tiểu Liên rót một chén nước đưa tới, cố nén cảm giác ghê sợ, đỡ hắn uống mấy ngụm. Lý Lực dần hồi lại chút sức, vừa mở miệng nước mắt đã tuôn trào. Đều là tiểu nhân bị quỷ ám, thua sạch tiền bạc, có người cho tiểu nhân 4 lạng bạc, bảo ta làm chuyện này. Là ai? Hồ trưởng quầy quát hỏi. Không biết, không biết. Triệu quản sự đập mạnh bàn. Lý Lực, đến giờ mà ngươi còn cứng đầu. So với vẻ phẫn nộ của hồ trưởng quầy và triệu quản sự, Tân Diệu chỉ thản nhiên gọi một tiếng, Tiểu Liên. Chỉ hai tiếng ấy liền gợi lên ký ức kinh hoàng về một đêm bị nhét rẻ vào miệng của Lý Lực. Tiểu nhân thực sự không biết, tiểu nhân có thể thề, ta trước nay chưa từng gặp người đó. Lý Lực vội vàng nói, sợ rằng nói chậm một chút Tiểu Liên sẽ đến. Triệu quản sự giận dữ đá cho hắn một cú. Người không quen, vậy mà vì 4 lạng bạc ngươi lại làm ra chuyện thất đức như vậy. Lý Lực cắn môi không nói gì, nhưng trong lòng lại không phục. Người không quen, bạc há lại không nhận. Tần Diệu thấy Lý Lực vẻ mặt không giống giả dối, liền nói với Hồ trưởng quầy, đã hỏi không ra gì, thì đưa hắn đến quan phủ đi. Triệu quản sự lộ vẻ ngạc nhiên, ông tưởng Lý Lực nói thật, cùng lắm chỉ bị đuổi đi. Hồ trưởng quầy đã sớm có chuẩn bị, lập tức gọi hai người đến trói Lý Lực đưa lên quan phủ. Đông ra tha mạng, từ sảnh hỏi cung cho đến ngoài cửa thư quán Thanh Tùng. Lý Lực vừa đi vừa gào khóc, thu hút bao lời bàn tán. Thư quán Thanh Tùng có chuyện gì thế? Không rõ nữa, trông giống như thợ in ở thư quán. Một người kéo hỏi Lưu Chu, tiểu nhị ở thư quán. Lưu Chu đáp ngay, kẻ khốn đó là Lý Lực, học việc ở thư quán. Đêm qua nghe lời xúi dục muốn phóng hỏa kho hàng, bị phát hiện còn định g, y, ế, tê người diệt khẩu. Mọi người nghe xong, lập tức chửi rủa không thôi. Ngày thường còn chưa kịp phòng cháy, thế mà lại dám phóng hỏa. Lỡ mà cháy lớn, thiêu cả khu vực này thì sao? Mọi người càng nghĩ càng phẫn nộ, vừa đuổi theo chửi bới, vừa ném rau cải thối theo sau Lý Lực đến tận quan phủ. Trong thư quán Thanh Tùng, Tân Diệu gọi thợ in lại, ôn tồn an ủi, mọi người không cần lo lắng. Sau này nếu có kẻ ác nào khác, đều đưa đến quan phủ. Mọi người không hề thấy được an ủi. Khi chỉ còn lại vài người, Hồ trưởng quầy liền cúi đầu chắp tay với Tân Diệu. Đông gia cao minh, lần này nếu có ai định gây sự cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tội cố ý phóng hỏa là trọng tội, nhẹ thì bị đánh đòn ngồi tù, nặng có thể lưu đày mất đầu, coi như đủ để Lý Lực phải trả giá. Chỉ là quan phủ có tra ra người sai khiến Lý Lực hay không thì khó nói. Hồ trưởng quầy e Tân Diệu trông mong quá nhiều, liền nhắc nhở, huống chi đây chỉ là một vụ cháy chưa kịp xảy ra. Trong khi còn bao vụ mất tích, thậm chí án mạng, phần lớn đều chẳng được truy cứu. Có thể tra ra thì tốt, không thì thôi, sau này chúng ta cẩn thận hơn là được. Tân Diệu cũng nhìn rất thoáng. Hồ trưởng quầy hạ giọng nói nhỏ, Đông gia, tiểu nhân có một suy đoán, nhưng không có chứng cứ. Trưởng quầy có gì cứ nói, tiểu nhân nghi ngờ là thư quán đối diện sai khiến. Thư quán Nhã Tâm, Hồ trưởng quầy gật đầu. Đông gia thư quán Nhã Tâm trước đây có hiềm khích với vị đông gia cũ của thư quán ta. Mở thư quán này cũng là để đối đầu. Đáng tiếc đông gia cũ sức khỏe kém, thiếu gia lại không quan tâm, rất nhanh đã bị đè bẹp. Nay thư quán ta đổi chủ, chuyện 500 lượng bạc mua một câu chuyện lan truyền khắp kinh thành. Sinh ý lại khởi sắc. Đối phương có lẽ là phòng xa muốn chèn ép thư quán ta. Ta hiểu rồi, đúng như trưởng quầy nói, không có chứng cứ thì không làm gì được. Tốt nhất là cứ kinh doanh tốt thư quán Thanh Tùng, coi như câu trả lời rõ ràng nhất. Hồ trưởng quầy cũng thấy phải, nhưng mấy ngày trôi qua, số người đến bán câu chuyện cho thư quán rõ ràng giảm hẳn. Tất cả đều vì lời đồn của tên thư sinh nghèo. Hồ trưởng quầy buồn bã than thở, còn Đoạn Thiếu Khanh vừa nghe chuyện thư quán liền lập tức lên tiếng. Mẫu thân, con đã nói là không thể để cho Thanh Thanh tùy ý như vậy, mai là ngày nghỉ. Thanh Thanh cũng sẽ về, đến lúc đó ta sẽ nói với nó. Ngày 20 tháng 6, Tân Diệu vừa đến trước thư quán thì Đoạn Vân Lãng bước vào. Thanh biểu muội, cùng về nhà chứ, cách chương.